phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 329, pháp khí cùng đan dược. Xem hết 6 cái truyền thừa sau khi giới thiệu, La Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía kia 3 kiện pháp khí cùng 2 bình đan dược. Cái kia nhìn rất nhỏ rất mỏng, nhưng lại rất nặng ngọc bài. Cư nhiên là một cái trận bài. Cái gọi là trận bài chính là dùng bí pháp đem pháp trận khảm khắc vào linh ngọc bên trong. Làm như vậy, mặc dù đối với trận pháp hiệu quả không có gì tăng lên, nhưng tính tiện lợi cùng thuận tiện tính lại là gia tăng thật lớn. Tuy nói này nho nhỏ ngọc bài nặng đến gần 200 kg, thế nhưng là đối với thai tức cảnh người tu hành tới nói lại không phải bao lớn vấn đề. Tại cái này trận bài lý mặt khảm khắc lấy là một cái ngũ hành lột xác trận, tác dụng của nó là có thể dùng linh khí đến rèn luyện thân thể, tẩy luyện tạng phủ kinh lạc cùng huyết mạch. Đối với nhân loại tu sĩ, nó có thể giúp đỡ sớm ngày bước vào trời sinh, theo thai tức đột phá đến ngũ tạng. Mà đối với yêu quái tinh vật, trận pháp này thì là có thể giúp đỡ sớm ngày thối lui dã thú thân thể, chân chính hóa thành hình người. Chỉ có chân chính có thể hoàn toàn hóa thành hình người mới có cơ hội thành tựu chân thần. Nếu không, từ xưa đến nay yêu quái cần gì phải muốn đau khổ tu luyện thành hình người đâu. Ngũ hành lột xác trận là cái thứ tốt nhất là đối với La Vân mà nói, có thể giúp hắn tại thai tức cảnh trong tăng tốc tu hành tốc độ. Bất quá, càng làm cho La Vân cảm thấy hứng thú vẫn là trận bài. Nếu là có thể học được trận bài phương pháp luyện chế, đem âm xoáy thập tuyệt trận khảm khắc vào bên trong, đây chẳng phải là tương đương có được một cái dạng đơn giản vũ khí hạt nhân. Âm xoáy thập tuyệt trận uy lực không thể nghi ngờ, khuyết điểm duy nhất liền cấu trúc đứng lên cùng với tốn thời gian hao tâm tổn sức. Nhưng nếu là có thể đưa nó sớm cấu trúc ra tới, tuyên khắc vào trận bài, gặp lại yêu ma quỷ quái đều không cần ra tay, trực tiếp đem trận bài ném ra khởi động, phân phút liền có thể toàn diệt địch nhân. Ngẫm lại chàng diện kia, quả thực không nên quá thoải mái. Hắn vội vàng hỏi mèo đen: "Tiểu hắc hắc, ngươi biết trận bài làm ra nguyên lý sao?" "Biết." Mèo đen vừa nhìn phản ứng của hắn, liền biết hắn đang có ý đồ gì. "Ngươi muốn đem âm xoáy thập tuyệt trận tuyên khắc vào trận bài. Thế nào, không được sao?" La Vân hỏi. "Tất nhiên không được." Mèo đen liếc hắn một cái nói: "Trận bài chỉ có thể tuyên khắc tu luyện dùng pháp trận, mà âm xoáy thập tuyệt trận thuộc về sát phạt loại pháp trận, cưỡng ép tuyên khắc vào trận bài, cường đại sát phạt chi khí, không chỉ có sẽ làm cho trận bài trong nháy mắt vỡ vụn, tràn ra năng lượng, còn có rất lớn khả năng sẽ làm cho ngươi bị thương." Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Vân rất thất vọng, xem ra chính mình kế hoạch là không thể thực hiện được. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu như sát phạt loại trận pháp cũng có thể tuyên khắc vào trận bài, người tu hành kia cũng không cần lại đi học cái gì thuật pháp, luyện cái gì võ kỹ, chỉ cần nghiên cứu trận pháp là được. Đánh nhau thời điểm, hai bên các ném mấy cái trận bài, so với ai khác trận pháp càng nghiêu bước, đây chẳng phải là thành khắc kim thẻ bài trò chơi họa phong rồi sao? Mặc dù không cách nào hướng trận bài lý tuyên khắc sát phạt loại trận pháp, nhưng La Vân vẫn là muốn học được trận bài phương pháp luyện chế. Lúc này cho mèo đen thanh toán xong 10.000 điểm nguyện lực, nhận được cửa này tri thức, nhưng tạm thời hắn là không rảnh học, tiếp tục xem xét còn lại chiến lợi phẩm. Lệnh kỳ là một cái pháp khí, nhưng lại không phải công kích loại, mà là ngũ hành lột xác trận phụ trợ pháp khí. Đưa nó cắm ở ngũ hành lột xác trận trong mắt trận, liền có thể từ thiên địa gian hút đến linh khí, liên tục không ngừng cung ứng ngũ hành lột xác trận vận chuyển. mà vậy đem tiểu đao, thì là một cái công kích loại pháp khí, tên là thiền dực đao, phẩm cấp không cao lắm, chỉ là bên trong bát phẩm mà thôi. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu thật là cao phẩm cấp pháp khí, lấy La Vân tu vi hiện tại, cũng không chế không được. Dựa theo mèo đen dạy bảo phương pháp, La Vân dùng linh khí kích hoạt lên thiền dực đao, cũng ở phía trên đánh lên chính mình lạc ấn. Thanh này thiền dực đao là ảo yêu ba người bọn hắn tại giết người đoạt truyền thừa quá trình bên trong theo trên thân người khác cướp tới. Người kia mặc dù chết rồi, nhưng hắn thần niệm còn lưu tại thiền dực đao trên. Ảo yêu bọn họ cần một ít thời gian mới có thể xóa đi người kia lưu lại thần niệm, đem này thiền dực đao chân chính thu về chính mình dùng. Cho nên, lúc trước chiến đấu bên trong, bọn họ vẫn chưa sử dụng kiện pháp khí này, mà La Vân có mèo đen tại, trực tiếp liền đem thiền dực đao trên mặt thần niệm cho xóa đi. Lập tức liền có thể đánh lên thần trí của mình lạc ấn. Như thế kích hoạt lên thiền dực đao về sau, La Vân trong lòng lập tức sinh ra một cỗ kỳ lạ cảm giác. Phảng phất cây đao này thành một phần của thân thể hắn. Loại cảm giác này phi thường huyền diệu, cũng phi thường mới mẻ. La Vân thôi động linh lực, hơi suy nghĩ, thiền dực đao lập tức rời tay bay ra ngoài. Chỉ cần linh lực không dứt, liền có thể dựa theo tâm niệm của hắn, ở giữa không trung bay tới bay lui, như cùng sống vật. Ha ha, ta cũng có thể chơi phi kiếm. Không đúng, là phi đao. La Vân đại hỉ. Bất quá thiền dực đao phạm vi khống chế có hạn, lấy La Vân tu vi hiện tại, vẻn vẹn chỉ có thể ở phương viên 5 mét phạm vi bên trong. Tự nhiên khống chế thiền dực đao, một khi vượt qua khoảng cách này, thiền dực đao liền sẽ mất đi khống chế, rớt xuống đất. Ngoại trừ có thể làm phi đao làm, thiền dực đao còn có một cái khác đặc tính, chỉ cần hướng trong thân đao rót vào đủ nhiều linh lực, nó liền sẽ tăng vọt thành phổ thông đao lớn nhỏ, mặc dù mỏng như cánh ve, nhưng lại dị thường kiên cố cùng sắc bén. Nhìn qua ba kiện pháp khí về sau, La Vân lại xem xét dạy kia hai bình đan dược tin tức. Kia bình màu sắc xanh nhạt, mùi hương thơm đan dược, cư nhiên là một loại tên là thực thần đan thuốc độc. Loại độc dược này, đối với người bình thường không có cái gì tổn thương, nhưng người tu hành, vô luận là người hay là yêu, vẫn là quỷ quái võng lượng, chỉ cần ăn vào nó, sẽ xuất hiện linh khí hỗn loạn, ăn mòn thần thức chờ triệu chứng, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nói đến, lúc trước ảo yêu múc dược trà trong, liền có cùng thực thần đan rất giống mùi. Hơn phần nửa chính là dùng này thực thần đan pha chế rượu ra tới. La Vân thầm hô một tiếng may mắn, còn tốt lúc ấy không có uống kia dược trà, không thì hiện tại liền nên là ảo yêu ba người bọn hắn. Tại nhặt trang bị, một chai khác màu sắc đỏ thẫm, ngửi có chút cay độc sang tị, là luyện thể hoàn, có thể rèn luyện tạng phủ kinh lạc cùng huyết mạch, nhìn qua như là hảo dược, lại là thuốc độc, nhìn rất nguy hiểm, lại là hảo dược. Đan dược này thế mà cũng mang theo ý trào phúng, chính là đủ đủ. La Vân lắc đầu, vô luận là thực thần đan vẫn là luyện thể hoàn, đều là đồ tốt, cái trước có thể đem ra âm cường địch, cái sau thì đối với hắn tu hành có rất lớn giúp ích. Tra xét xong chiến lợi phẩm tình huống, La Vân đưa chúng nó thu sạch đi vào thứ nguyên túi trong. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một việc, vội hỏi mèo đen, có biện pháp nào có thể để cho tiên thần truyền thừa không chảy, đồng thời lại không bị người bên ngoài phát hiện. Cái này đơn giản, mèo đen nói, giao cho ta, ta tới giúp ngươi bảo tồn. La Vân không do dự, lập tức mở ra áo ra. Chỉ lưu lại thái tuế canh ngọ tinh quân truyền thừa ở bên trong. Đem mặt khác 5 cái truyền thừa tất cả đều đem ra. mèo đen một hơi liền đem những truyền thừa khác nuốt vào đến trong bụng. Sợ La Vân hiểu lầm, giải thích nói, yên tâm, những truyền thừa khác sẽ không bị ta tiêu hóa hết, bọn chúng tại trong bụng của ta, ai cũng đừng nghĩ phát hiện được rồi. Vậy là tốt rồi, La Vân gật gật đầu, hắn đối mèo đen vẫn là rất tín nhiệm, con hàng này tại việc nhỏ trên, mặc dù nôn nôn nóng nóng, nhưng đại sự xưa nay không mập mờ. Làm xong những chuyện này, La Vân mới hướng thận nữ nói, có thể hủy bỏ huyễn cảnh. Thận nữ gật gật đầu, hé miệng dùng sức khẽ hấp, chỉ thấy từng mảnh nhỏ sương mù theo bốn phương tám hướng lao qua, bị nàng hút vào đến trong bụng. Một lát sau, thận nữ ngậm miệng lại, hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi hoàn toàn khác biệt. Thần bí Nại Hà cầu biến mất, quỷ dị mà kinh khủng Nại Hà cũng không thấy bóng dáng. La Vân bọn họ là tại một đầu vắng vẻ không người hương trên đường. Bốn phía đều là ruộng đất và nhà cửa, cách gần nhất phòng ốc, cũng tại vài trăm mét bên ngoài. La Vân cúi người, nắm lên bạch tuộc yêu thi thể, hướng nữ lái xe phương hướng chạy đi. Rất tốt xác định nàng, bởi vì trong đêm đen này, ở gần đây, liền nàng chỗ ấy có ánh sáng điểm. Đến về sau, La Vân đem bạch tuộc yêu thi thể ném vào ảo yêu cùng bức yêu thân bên cạnh. Nữ lái xe bị giật mình kêu lên, đợi cho thấy rõ ràng là hắn về sau, mới thở dài một hơi, cho quan Hải Dương còn có giải quyết tốt hậu quả bộ môn gọi điện thoại. Để bọn hắn nhanh lên đến đây đi, La Vân phân phó nói. Nữ lái xe nói, ta trước đó liền gọi điện thoại, không gọi được. La Vân nói, trước đó không gọi được là bởi vì chúng ta thân ở huyễn cảnh trong, điện thoại tín hiệu bị che đậy, hiện tại huyễn cảnh đã tiêu trừ, ngươi có thể đánh cho cú điện thoại. Nữ lái xe nghe hắn nói như vậy, bận bịu lấy điện thoại di động ra liền muốn cho quan Hải Dương gọi điện thoại. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy La Vân bên cạnh xuất hiện một bóng người, không khỏi quá sợ hãi, bận bịu cao giọng thét lên lấy nhắc nhở, cẩn thận, người bên cạnh có người, đây là bằng hữu của ta, là nàng giúp ta phá này huyễn cảnh. La Vân nói, không cần nhìn hắn cũng biết, nữ lái xe nói chính là thận nữ. Nữ lái xe có chút xấu hổ, gấp hướng thận nữ xin lỗi, đồng thời lặng lẽ đánh giá thận nữ, nhịn không được trong lòng nói thầm lấy, hắn không phải có người bạn gái à, thật đúng là hoa tâm à. Lúc này điện thoại thông, nàng bận bịu thu hồi trong nội tâm những tạp niệm này, hướng quan Hải Dương báo cáo tình huống bên này. Quan Hải Dương nghe xong, lập tức biểu thị lập tức dẫn người tới, cũng làm nữ lái xe cho hắn phát định vị. Đang chờ quan Hải Dương đến thời gian bên trong, La Vân hướng mèo đen hỏi thăm về một cái khác chuyện. Tiểu hắc hắc, ảo không phải lên cổ yêu quái sao? Làm sao đều không có diệt sạch? Mèo đen giải thích nói, hiện tại rất nhiều động vật thể nội, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít thượng cổ yêu quái, thần thú để lại huyết mạch. Chỉ bất quá huyết mạch này phi thường mỏng manh, cho nên bọn chúng cùng phổ thông động vật không khác nhau chút nào. Chỉ khi nào để bọn hắn nhận được cơ duyên, kích hoạt lên phần này huyết mạch, liền sẽ từ phổ thông động vật chuyển biến trở thành thượng cổ yêu quái hoặc thần thú. La Vân nghi vấn trong lòng, lúc này mới có thể cởi bỏ. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ đầu, một chi đội xe gào thét mà tới, dẫn đầu chính là quan Hải Dương. Sau khi xuống xe, hắn bước nhanh chạy vội tới bên cạnh hai người, xác định hai người không có bị thương, mới nhìn hướng về phía ba cái yêu quái. Lúc này đã có an bảo cục người, bắt đầu đối ba cái yêu quái thi thể làm lên các loại kiểm tra. Quan Hải Dương hỏi chuyện đã xảy ra, nữ lái xe thao thao bất tuyệt giảng thuật đứng lên. Đợi nàng nói xong, La Vân đem đề trong tay áo ra giao cho quan Hải Dương. Cái túi này bên trong chứa một cái truyền thừa. Lúc ấy ta tại đả thương nặng ảo yêu hậu, Bức yêu từ phía sau sờ lên đến đánh lén ta. Ta không thể không tạm thời bỏ qua ảo yêu. Cùng bức yêu chém giết. Kia ảo yêu thấy tình huống bất lợi. Lấy ra cái này cái túi mở ra. Bên trong bay ra mấy cái truyền thừa. Ta muốn truy. Đã tới đã không kịp. Chỉ đoạt lại như vậy một cái truyền thừa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.